Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bóng lan tỏa ra cả khoang miệng. Chẳng mấy chốc, khuôn mặt cô đã đỏ ửng lên. Mấy năm rồi cô vẫn chưa quen uống mấy chất cồn đó. Sau đó lập tức có cảm giác buồn nôn. Quá mạo hiểm khi uống cái thứ mà đã biết là không uống được này. Đang nốc mấy cốc nước vào người thì cửa phòng cô có tiếng gõ. Lê người ra mở cửa, lại không ngờ người đứng trước mặt mình là Phong Thần. Biết rằng anh đến tìm mình vì công việc, nhưng sao trong lòng cô lại có cảm giác hụt hẫng lạ lùng, như muốn anh đến là có ý khác. Phong Thần nhạy cảm vừa bước vào đã thấy thoang thoảng mùi hương của rượu. Ly cốc tai trên quầy bar càng tố cáo sự thật không thể chối cãi. Cô uống rượu? Một chút thôi. Cô trả lời nhát gừng, có muốn cũng chẳng uống nổi cái thứ chất lỏng ghê tởm đó nữa. Im lặng, chẳng nói chẳng rằng, không khí ngột ngạt khiến cô phải phá vỡ nó bằng một câu hỏi chẳng liên quan. Triệu Tổng, anh bao nhiêu tuổi rồi? Nói thực, tiếp xúc gần một năm rồi mà cô cũng không biết tuổi của anh. 27. Một lần nữa. Được rồi, không nhất thiết phải so đo tính toán trả thù cô thế chứ. Anh không thể cho cô thêm chủ ngữ hay danh từ nào vào câu nói sao? Quả là ưu tú nha. Mới 27 đã gây dựng sự nghiệp lớn thế này rồi. Trong lời khen không phục còn có cả ý mỉa mai. Cô thừa nhận là mình đang đá xoáy. Nhưng cũng đúng mà. Cô nghĩ anh cũng chẳng giỏi giang gì. Chẳng qua tập đoàn này là của ông anh thôi. Không thì đến công nhân vệ sinh cũng không được làm. Cô nghĩ vậy mà không tự thấy xấu hổ. Nếu anh không được vào tập đoàn Hirosaki thì cô đến xách dép cho người thất nghiệp cũng không có cửa. Anh đột nhiên đứng dậy tiến về phía quầy bar, lắc lắc ly teddy bear cười cợt. Bạn trai cô dạy tôi quá đấy. Anh sải bước dài nhanh chóng đứng trước mặt cô, đưa ra hàng loạt các câu hỏi lạ. Cô yêu cậu ta ư? Đúng. Chắc chắn không phản bội chứ? Cô chần chừ mà không hiểu tại sao. Vì sao cô yêu anh mà không dám khẳng định một câu chắc chắn? Chỉ có thể tình cảm của cô đã thay đổi. Để yêu thì dễ, nhưng để yêu thực sự thì không phải ai cũng làm được. Cô không phân biệt được tình cảm dành cho Thiên Kỳ là gì. Cao hơn tình bạn. Khi gặp được rất vui, khi xa cách rất nhớ. Đó có là tình yêu không? Thời gian có thể đã bào mòn tình cảm của cô dành cho anh, nhạt dần rồi kết cục là chia tay. Cô không muốn cả hai bị tổn thương, nhưng ai đã làm cô thay đổi? Ai đã làm cho cô không điều khiển được bản thân mình? Phản bội. Câu còn chưa kịp nói xong, đôi môi cô đã bị anh cúi xuống phủ lấy, trừng lớn mắt, ngây người ra không phản ứng. Một hồi theo bản năng, cô đẩy anh ra, nhưng không thể vì gáy cô đang bị anh bóp chặt giữ lấy. Anh nhanh chóng tách hàm tiến vào bên trong, tham lam nuốt hết khí trong khoang miệng của cô. Cái lưỡi không an phận, tung hoành cuốn chặt lưỡi cô. Món cháo lưỡi kéo dài đến khi cô sắp không chịu nổi được nữa. Phong Thần thả lỏng tay ra, cô thở hổn hển như sắp chết, người mềm oặt ra. Cô hô hấp bình thường trở lại, giọng nói đứt quãng. Anh nhếch môi cười châm biếm. Đây là bước đầu của sự phản bội. Cô đỏ mặt tức giận, nghĩ rằng người trêu đùa với tình cảm như anh ta chắc sẽ không quan tâm nhưng vẫn hỏi. Hay không sợ Ruka biết sẽ ghen à? Cô ấy lấy tư cách gì? Anh hơi ngạc nhiên. Bạn gái. Nghe câu đó anh phá lên cười, còn cô thì ngơ ngác vì không biết mình nói sai cái gì. Cô gái ngốc này lại nghĩ theo chiều hướng đó, thật thú vị. Anh bỗng xoay người bước đi nhưng không tuyệt tình, để lại cô đang kiểm điểm lại bản thân, phải mất ngủ cả đêm vì suy nghĩ. Tôi không thích loạn luân nên sẽ không yêu em gái mình. Giọng nói bỡn cợt đó nghe rất muốn đạp cho một phát. Cô ngượng chín mặt, chẳng phải cô nghi oan cho người ta sao? Đành phải tự an ủi anh là kẻ xấu xa, mình không cần quan tâm nhiều. Có điều cô không biết rằng, khi nghe anh khẳng định thân phận Ruka, trong lòng cô lại nhen nhóm một tia hy vọng kỳ lạ. Nhờ phúc nụ hôn đột ngột của anh mà cô được một phen mất ngủ. Vì thế, cô đã đặt giấc ngủ lên đầu và bỏ lỡ cơ hội đón ánh bình minh. Đến khi mặt trời mọc quá đỉnh đầu, cô mới mò dậy tìm đồ ăn. Là một chỗ anh không thèm gọi cô dậy. Có khi nào vẫn ngủ không? Cô nghi hoặc, gõ cửa phòng anh mấy lần, không có động tĩnh. Có lẽ không ở đây. Thong thả gọi đồ ăn sáng, Nhâm Nhi chén trà nóng. Nếu không gọi cô đi làm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net